Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Di Lặc Tam Tiếu, Hoàng Lương Nhất Mộng, mọi người từng cái cảm ngộ kết thúc, Thái Thượng Hóa Chân mang theo mọi người rời đi nơi này. Trần Thủ Chuyết lập tức tỉnh ngộ, không nhịn được nói, bệ hạ, cái kia, ta cái gì đều không có cảm ngộ ra đến. Chấm ngoặc kép, hắn đến thăm phối hợp thanh đế tán gẫu, phân tích thiên hạ đại thế, quên cảm ngộ chuyện này, chính hắn cảm giác không ngộ, tự nhiên cái gì cũng không có. Thanh đế bệ hạ còn đang trầm tư, căn bản không có trả lời hắn. Trần Thủ Chuyết yên lặng không hề có một tiếng động, đối phương ý tứ theo thanh đế hỗn, còn kém điểm ấy cảm ngộ, lại bức. Chính là không nhận ra đại cục. Không chỉ là Trần Thủ Chuyết, bên kia lớn kẻ xui xẻo Phó Thần Cử cũng là cái gì đều không có cảm ngộ ra đến. Thái Thượng Hóa Chân đều có chút nhìn không được, nói, không có chuyện gì, có thể ngươi là tích lũy khí vận, cái cuối cùng ban cho đại đạo thật, làm không tốt ngươi có thể thu hoạch một cái lớn hàng. Phó Thần Cử còn có thể nói cái gì? Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn hắn, cái tên này khí vận chính là như vậy, ở ngoại môn thử luyện, duy nhất phát hiện kỳ ngộ chính là nhà ăn làm sao lấy cơm không dùng tiền. Nói thì nói như thế, rời đi nơi này thời điểm, tất cả mọi người là vô tình hay cố ý rời xa Phó Thần Cử. Còn có người xì xào bàn tán, cách xa hắn một chút. Vừa mới Trần Thủ Chuyết thật giống cùng hắn sát bên đặc biệt gần. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cũng là cái gì cảm giác không có ngộ ra đến. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái này sao đem mình cũng hút vào. Đúng, cách Trần Thủ Chuyết cũng là muốn xa một chút. Ngoặc kép, Thái Thượng Hóa Chân mang theo mọi người đi tới. Tất cả mọi người đi theo phía sau nàng, đi tới một chỗ đất trống. Thái Thượng Hóa Chân hướng về phía bầu trời hô, cho mời Huyết Hoàng tiền bối. Nhất thời, mọi người cảm ứng trong, đại địa bên trên xuất hiện một cái biển máu, 49 nguyên một trong, tiến hành đáp lại, thật giống như cùng một cái biển máu, bỗng nhiên cuốn một cái, tất cả mọi người là bị cuốn đi, ở xem qua, mình đã rơi xuống một chỗ biển máu bên trong thế giới. Ở đây thế giới trong, đầu đầu cũng có máu tươi, dường như sóng biển, vô tận sóng lên sóng xuống. Bỗng nhiên, ở trong biển máu kia, đứng ra một cô thiếu nữ, nhìn bọn họ hô, cứu mạng, cứu ta, chấm ngoặc kép, thiếu nữ vô cùng thánh khiết, điềm đạm đáng yêu, một tiếng la lên, có mấy người thiếu niên muốn qua cứu nàng. Thái Thượng Hóa Chân chậm rãi nói, Kim Đăng giáo Kim Xảo Nhi, lấy Vinh Thành 30 vạn bách tính hiến tế, vọng tưởng luyện hóa pháp tướng, bị ta Thái Thượng Đạo bắt giữ, vĩnh viễn được hút máu chi phạt. Thiếu nữ nghe được chính mình lai lịch bị điểm phá, nhất thời nổi giận, hóa thành đáng sợ huyết yêu, bồn máu giống to, sợ đến những kia phải cứu nàng thiếu niên không ngừng lùi về sau. Ở nàng thân dưới, duỗi ra vô số huyết quản loại xúc tu, đưa nàng gắt gao khóa lại, nhất thời kéo vào trong biển máu. Lại là một đại hán xuất hiện, ra sức gào thét, gắt gao giãy giụa. Thái Thượng Đạo phản đồ Thái Vân, thánh vực chân nhân, tuổi thọ đã hết, dĩ nhiên tin tưởng ngụy biện tà thuyết, luyện hóa 537 hài nhi, mưu toan kéo dài tuổi thọ. Thái Vân giận dữ hét, ta luyện hóa đều là ngũ hành tông hài nhi, không phải Thái Thượng Đạo hài nhi, tại sao phạt ta? Ngũ hành tông hài nhi liền không phải là người, lấy người luyện thần, vi phạm nhân tộc thiên điều, được vĩnh viễn được hút máu chi phạt. Như vậy huyết ma ở đây trong biển máu từng cái xuất hiện, Thái Thượng Hóa Chân từng cái nói ra bọn họ phạm tội ác, mỗi cái tội lỗi chồng chất, nợ máu ngập trời, nên như vậy được vĩnh viễn hút máu chi phạt. Thái Thượng Hóa Chân mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước, đi tới giữa cung điện. biển máu trung tâm có một đoàn huyết viêm, điên cuồng thiêu đốt, đại đạo võ trang huyết hoàng tổ sư, lại chưa từng xuất hiện. Thái thượng hóa chân nhìn cái kia huyết viêm, chậm rãi nói, đây là 49 nguyên huyết phí nguyên, truyền thừa chi đạo, nhiệt huyết đốt, ta thân cháy, chân tâm luyện, vô thượng ta đạo. Huyết phí uyên lấy 36 bí truyền chi thái thượng huyết nhiên làm vì tu luyện hạt nhân. Thật thể là đại đạo võ trang nhiên thiên huyết hải huyết hoàng tổ sư. Phong chủ là đạo nhất trưởng tôn minh trí tổ sư. Sở dĩ mang mọi người đến đây là để mọi người đến một đạo thái thượng huyết nhiên. Cái này thái thượng huyết nhiên, xin mời các vị đệ tử nhớ kỹ. Một khi nhân sinh rơi vào hiểm cảnh, thập tử vô sinh, thần diệt khí không có, thân tàn thể phế, nằm ở tức sắp tử vong lúc, vậy thì mời mọi người nhen lửa cuối cùng thái thượng huyết nhiên. Chỉ muốn nhen lửa, thái thượng huyết nhiên, đem sẽ đốt cháy ngươi tất cả, tinh khí thần, quá khứ tương lai, đến đây sẽ mang cho ngươi đến vô thượng lực lượng, ở đây lực lượng phía dưới. Các vị có thể lấy hoàn thành nhân sinh cuối cùng nguyện vọng. Đã từng có ta thái thượng đạo đệ tử, thái thượng huyết nhiên, pháp tướng Trảm Thiên Tôn. Còn có linh thần lấy này thái thượng huyết nhiên, tự bảo diệt đạo nhất. Chỉ cần ngươi tin tưởng, cuối cùng một cơ hội. Ở đây thái thượng huyết nhiên phía dưới, cải thiên hoán địa, không gì không làm được. Tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng, mọi người xin nhớ, cuối cùng thái thượng huyết nhiên, đem sẽ đem người hết thảy đều là đốt thành cho bụi. Cái gì đều không còn sót lại, đến đây tông môn khí tiết kiếm tác dụng xuất hiện, ở người tức đem chính mình tiêu tan trước một khắc. Tiết kiếm tự sát, hơi suy nghĩ, tự mình kết thúc, kiếm này sẽ đưa người hồn phách trở về thái thượng đạo. Một lần nữa đầu thai làm người. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Đây là thái thượng đạo đệ tử cuối cùng phản kích. Lấy cái này thái thượng huyết nhiên hoạch đến lực lượng. Sau đó thời khắc cuối cùng tự sát. Hồn phách trở về thái thượng đạo. Một lần nữa đầu thai làm người. Thái thượng hóa chân lại là nói. Bất quá mọi người chú ý. Rất nhiều thái thượng đạo tiền bối. Thái thượng huyết nhiên tử chiến thời khắc cuối cùng. Nhưng không có tiết kiếm tự sát, đem chính mình hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, thần hồn câu diệt, vì lẽ đó tông môn có quy, bất luận người lớn bao nhiêu thù hận, làm sao không cam không muốn, ghi nhớ kỹ thời khắc cuối cùng, nhất định phải tiết khí quy vị. Nói xong, nàng đưa tay chụp tới, ở cái kia huyết viêm trong, mò ra 99 đạo máu cùng lửa. Vừa là ngọn lửa, cũng là máu tươi, thả ra nội tâm, sau đó một điểm, 99 đạo máu cùng lửa, rơi xuống miệng của mọi người bên trong, nhập hầu mà vào, trần thủ chuyết, cảm giác một đám lửa, thiêu đốt chính mình, từ miệng đến hầu, đến dạ dày, cuối cùng chuyển đến tâm, sau đó ẩn núp nơi đó, bị thương tổn chân thực tồn tại. Chỉ là trần thủ chuyết thân thể vô tận cường đại, chỉ là ba tức, đều là tự động khôi phục. Những người khác, có cần triển khai pháp thuật, tự mình chữa thương, tất cả mọi người là hấp thu xong tất. Thái thượng hóa chân nói, tốt, chúng ta tiến hành xuống một hạng, điểm tâm hồn đăng. Nói xong, thái thượng hóa chân mang theo mọi người, lại là trằn trọc nhiều lần, đi tới một chỗ đại điện. Cung điện này, rất là bình thường, không nhìn ra cái gì chỗ khác thường. Ở đây đã sớm ký hiệu từng cái tên hàng hiệu, mọi người tách ra dừng lại. Thái thượng hóa chân chậm rãi nói, tâm hồn đăng, tiết kiếm tự sát sau khi. Hồn phách chính là được này tâm hồn đăng dẫn dắt, trở về thái thượng đảo. Chỉ cần điểm hồn đăng, chỉ cần người không chết, đèn liền bất diệt. Nếu là đèn tắt đó chính là hình thần đều diệt. Nếu là đèn tắt một nửa, đó là bỏ mình hồn trốn. Thái thượng đạo sẽ phái chuyên gia cứu hộ. Nếu là đoạt xá đầu thai một lần nữa dẫn vào thái thượng đạo, nếu là bị người thu rồi hồn phách nguyên thần, thì lại muốn chuyên môn tổ chức đội ngũ tiến hành cứu viện. Đương nhiên, nếu là bị phản môn phái, có này hồn đăng chỉ đường, nghĩ muốn chạy trốn môn phái truy sát, đó là tuyệt đối không thể. Cho tới có hay không pháp thuật, có thể lấy trực tiếp thông qua này hồn đăng tác dụng tại người. Cái này mọi người tự mình nghĩ. Theo lời nói của nàng, từng cái cầm trong tay tâm hồn đăng thái thượng đạo đệ tử xuất hiện. Một đối một, ở vào mọi người trước người. Trần Thủ Chuyết trước người là một cái trang nghiêm nữ tu. Cao búi tóc như mây, vòng vàng liên kết, ô bào che thân, ánh sáng lộng lẫy ngọc nhuận, ung dung hoa quý. Nàng đi tới Trần Thủ Chuyết trước người, giơ lên cao tâm hồn đăng. Tâm hồn đăng dường như một cái chân nến, dường như tinh kim chế tạo thành, hình thức kỳ dị. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, đưa tay hướng về hồn đăng trên nhấn một cái. Hồn đăng thắp sáng, ánh nến thiêu đốt, ngọn lửa tốt giống như thái dương sáng ngời, để người không dám mắt nhìn. Tự nhiên, vĩ đại, an lành, ánh nến thẩm thấu mà đến, xuyên qua Trần Thủ Chuyết toàn thân, thật giống phải đem hắn nhen lửa như thế. Thái Thượng Hóa Chân nói, hồn đăng một điểm, phân hồn nhập đèn, vạn đèn tụ tập, đến đây ta Thái Thượng Đạo, tất cả người tâm hồn, hỗ đem liên tiếp, phàm là đối với ta Thái Thượng Đạo đệ tử, tiến hành hồn loại nguyền rủa. Hắn nguyền rủa không là các ngươi một người, mà là Thái Thượng Đạo đầy trời đạo nhất thiên tôn, vô số Thái Thượng đệ tử, dù là hắn là đạo nhất, lấy hồn nguyền rủa cũng tất phản phệ, đến đây các ngươi cũng lại không sợ hồn loại nguyền rủa. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, ngọn lửa rời đi thân thể mình, chính mình thần hồn thật giống bị mang đi một khối nhỏ. Tụ tập ở đây bấc đèn bên trên, bấc đèn đốt, 99 người, đều là nhen lửa hồn đăng. Nắm đèn người, mang theo tâm hồn đăng rời đi. Thái Thượng Hóa Chân khẽ gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói, đăng đại đạo bi, ở đây không gian, một cái cực lớn bia đá, ầm ầm bay lên, cái này gấp 10 lần vô tận cao to, có tới cao mấy ngàn trượng, xông thẳng lên trời, nơi đây tự thành không gian, cho nên mới có thể chứa chính là, bên trên có vô số tên, thế nhưng rất nhiều cái tên cũng đã không thấy rõ, có tên rõ ràng, vẫn là sống tu sĩ, tên mơ hồ, cũng đã ngã xuống quy bụi, thế nhưng cái nào sợ bọn họ chết rồi, tên cũng là lưu lại. Ở đời này, người qua lưu danh, nhạn qua lưu lại tiếng, Thái Thượng Đạo vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ đã từng tồn tại. Thái Thượng Hóa Chân đi tới bia đá phía dưới, một chỉ bia đá, nói, lấy từ máu, lấy từ thần hồn, bia đá lưu danh, đăng đại đạo bi, tất cả mọi người là đi tới. Trong đó có 99 cái tên vị trí trống. Trần Thủ Chuyết đi tới một chỗ, nhẹ nhàng hơi động, đầu ngón tay ra máu. Ở cái kia vị trí trống trên, viết đến tên của chính mình. Trần Thủ Chuyết, theo viết chữ, thần thức cũng là truyền vào đại đạo bi trong. Thái Thượng Hóa Chân chậm rãi nói, Thái Thượng Đạo, các đệ tử, đều là đại đạo bi lưu danh. Đến đây tâm huyết khóa chặt, tên thật lưu lại bi. Những môn phái khác tất cả thôi diễn bói toán thuật, đối với ta tông môn đệ tử toàn bộ không có hiệu lực. Bởi vì tất cả Thái Thượng Đạo đệ tử cũng đã thông qua này bi, liên tiếp cùng nhau, hắn thôi diễn không phải một mình ngươi, là toàn bộ Thái Thượng Đạo đệ tử, tất nhiên phản phệ, đến đây lại là xong việc một cái nghi thức. Thái Thượng Hóa Chân nói, rèn chân mệnh thiết, xem trường sinh lâm, bơi biển máu sôi, điểm tâm hồn đăng, đăng đại đạo bi, đây là nhập môn năm đại nghi thức, làm vì kim mộc thủy hỏa thổ. Mặt sau còn có phát tam sinh tiếu, làm giấc mộng hoàng lương, ban cho đại đạo thật, ba đại nghi thức, cái này ba đại nghi thức, đều là tông môn phúc lợi, xin mọi người nắm chắc. Nói xong, nàng mang theo mọi người, lại là cất bước, chuyển đổi một chỗ cung điện. Cái này cung điện, đều là một mảnh vàng óng ánh. Ở đây cung phụng một cái tượng Phật. Tượng Phật là một cái mập hòa thượng, cầm trong tay ngọc như ý, đi chân trần lộ ngực, một mặt cười to, chân thủ chuyết, không nói gì. Đây thực sự là Phật Di Lặc, chính mình được đến nó. Di Lặc Tam Tiếu, dẫn tương lai Di Lặc lực lượng hạ xuống, chỉ muốn bất tử, có thể lấy toàn bộ chữa trị. Mình đã sử dụng một lần, thoạt nhìn chính mình sai rồi. Cái kia, Di Lặc Tam Tiếu, kỳ thực là vì thời khắc này chuẩn bị. Các vị đồng môn, đây là tương lai Phật chủ Phật Di Lặc. Ta Thái Thượng Đạo cùng hắn có cơ duyên nhân quả. Các ngươi vừa mới trải qua tông môn năm đại nghi thức. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tự có ngũ hành lực lượng tại người. Hiện tại đến đây, có thể lấy kích phát ngũ hành lực lượng. Tam sinh giác tỉnh, mọi người chuẩn bị cười to. Một hồi, Phật duyên truyền đến, toàn bộ cười to ba tiếng. Tất cả mọi người là không hiểu, có ý gì? Thế nhưng Thái Thượng Hóa Chân nói, đây là phúc lợi. Đột nhiên, ở đây trong điện đường, cái kia Phật Di Lặc thân mật như sống như thế, nhìn về phía mọi người, hắn ực cười ha ha, cười thiên hạ buồn cười người. Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác đến thật sự buồn cười. Hắn cũng không khống chế chính mình, lập tức cũng là cười to lên. Ha ha ha, ở đây trong tiếng cười, Di Lặc Tam Tiếu, cuối cùng hai cười, đều là kích hoạt, dẫn một loại sức mạnh lớn. Cửu thiên hạ xuống, tẩy lễ Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn tinh phách trở nên nồng nặc thuần túy, toàn thân, chư khiếu huyệt, gân cốt, kinh mạch, ngũ tạng đều trở nên còn như lưu ly giống như trong suốt. Mắt, tai, miệng, mũi, thân, ý sáu cái ngưng định, thể xác tinh thần thần đều sướng, dường như thăng tiên, toàn thân huyết mạch cải thiện, đi mầm họa, tiêu trừ chỗ hỏng, lớn mạnh chỗ tốt. Đây là một lần hoàn mỹ tiến hóa. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết bản thân liền là Thái Thượng Đạo thể, tốt nhất thánh thể, bản thân nào có cái gì mầm họa, cũng không có bị thương, chỉ có một cái La Hầu ấn ký, ở đây liền muốn bị đuổi tản ra. Thế nhưng trong hư không, có đại lực hạ xuống, kéo La Hầu ấn ký, vẫn chưa tới lúc xua tan. Cái kia lực lượng thật giống không nói gì, làm sao đến làm chút gì chứ? Trần Thủ Chuyết thần thông, không hề có một tiếng động biến hóa. Nó muốn tăng lên Trần Thủ Chuyết thần thông, thế nhưng quay một vòng, thần uy chí cao quang minh tịnh hóa, vĩnh hằng hắc ám ô uế, đạo âm, đạo thính thần thông huyền vũ trụ, thái hỗn độn nó cũng không cách nào tăng lên, chỉnh bất động. Nhị Long Hí Châu, Lục Long Hồi Nhật, Thiên Long Bát Bộ, nhưng là không đáng, quá yếu, cuối cùng thực sự không có biện pháp. Cái kia lực lượng rơi xuống Trần Thủ Chuyết thiên địa tôn hào. Diệt tà tuyệt quỷ, lại Trần Thủ Chuyết diệt tà tuyệt quỷ, bốn là đã được vũ trụ khen thưởng tăng lên mấy lần. Vốn rất cao lần này lại chậm rãi lên cấp, từ thiên địa tôn hào hóa thành vũ trụ phong hào. Tốt giống như vậy mới là thỏa mãn. Ở Trần Thủ Chuyết cười lớn trong, lực lượng biến mất, tất cả mọi người là cười to, đều là xong việc, mỗi người đều có thu hoạch, có thân thể tịnh hóa, có đạo thể cường hóa, có loại trừ mầm họa. Thái Thượng Hóa Chân mỉm cười nói, tốt, tiến hành xuống một hạng, làm giấc mộng hoàng lương. Nàng mang theo mọi người tiếp tục chuyển đổi vị trí, lại là đi tới một chỗ cung điện. Ở đây bày 99 tấm giường chiếu, mỗi cái giường chiếu trước còn có một bát cơm tẻ hoàng lương. Cơm tẻ hoàng lương nóng hầm hập, còn tỏa ra hơi nóng. Mọi người nghe rõ, tông môn tu luyện các người bất quá đạo nhộng, tu vị bé nhỏ không đáng kể, thực lực không mạnh, ngoại trừ tự thân nỗ lực, tốt nhất có thể lấy tìm một cái hoặc là mấy cái đại lão che chở. Vì lẽ đó, ở đây tông môn cho mọi người cơ hội này, một hồi ăn xong hoàng lương cơm, đều là ngủ, đến đây, mọi người đem sẽ tiến vào một loại kỳ dị trạng thái. Lấy này liên tiếp cùng Thái Thượng Đạo giao hảo vũ trụ các đường đại lão. Có đạo nhất thiên tôn, có chí cao tồn tại, mênh mông vũ trụ, vạn ngàn đại lão, tất cả mọi thứ, đều là tùy duyên, nếu như thuận lợi. Các vị đến đại lão lọt mắt xanh, đến ban cho cơ duyên pháp bảo, làm vì đại lão minh hữu, thậm chí có thể trở thành tọa tiền cất bước, hết thảy đều là xem chính các ngươi số phận. Ngoặc kép, hết chương.